Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2827, trở lại thiên phong, đế binh khí tức, trong vũ trụ bạo phát cái gì đại chiến à, xem gợn sóng cũng không phải, đối phương hình như tại mượn đế binh vượt qua vũ trụ. Đây là người nào tác phẩm lớn như vậy, kinh được mức tiêu hao này à. Cửu tuyệt thiên một ít cổ xưa đế tộc dồn dập cảm giác có sự dị thường. Tộc này chí bảo mơ hồ run rẩy, lan truyền ra ý niệm. Đây là đế binh khí tức, rất là khủng bố. Đánh vũ trụ xuất hiện khe lớn, lan tràn ra hủy diệt khí tức. Theo đế binh khí tức càng ngày càng gần, một ít cửu tuyệt thiên đại nhân vật dồn dập hãi hùng khiếp vía. Đây là một khẩu chung, vận chuyển thời khắc lan tràn ra cái thế uy năng, rủ xuống thiên ti vạn lũ tiên hà, chín con tiên hoàng như ẩn như hiện, bất tử thần hoàng chung ở vang lên, xé rách vũ trụ, nứt ra một cái khe lớn, đã rời ra khu vực này, nhường đường quá cường giả dồn dập hoảng sợ, dùng đế binh chạy đi, này thủ bút quá to lớn. Đạo lăng bọn họ tiêu hao cũng phi thường kinh người, đầy đủ nửa ngày thời gian, bọn họ liền trở về cửu tuyệt thiên, thế nhưng dọc theo đường đi tiêu hao quá lớn, vì để tránh cho xuất hiện một ít bất ngờ, có luyện hóa vài cây dược vương, là hỏa tộc tiên lô, còn giống như có thời không giáo thời không lệnh, đến cùng phát sinh đại sự gì. Cửu tuyệt thiên các nơi không bình tĩnh, một vài đại nhân vật dồn dập cảm giác được, hỏa tộc tiên lô ở điên cuồng đuổi theo bất tử thần Hoàng Trung. Liền thời không giáo đều đánh ra thời không lệnh xoay chuyển vũ trụ lực lượng. Nhưng là bất tử thần Hoàng Trung cuối cùng là đế binh. Bọn họ rất khó đuổi được, chuyện này đã kinh động vùng vũ trụ này các gia tộc lớn. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, tin tức không thể nhanh như vậy truyền ra ngoài, nhưng là một vài đại nhân vật phát hiện hướng về vũ trụ sơn đi tới. Điều này làm cho bọn họ dồn dập hoảng sợ, đây là tình huống thế nào? Vậy là ai, dám ở vũ trụ sơn phụ cận vận chuyển đế binh, chán sống sao? Vũ trụ sơn một ít trưởng lão bị đã kinh động. Dồn dập đi ra, bọn họ nhìn thấy một khẩu cổ chung ở vận chuyển, đánh ra khe lớn vừa vặn lan tràn ở vũ trụ sơn phụ cận. Để bọn họ giận dữ, vũ trụ sơn xưa nay không tham dự ngoại giới tranh cướp. Cố nhiên là kỳ tài bồi dưỡng nơi, nhưng là cái thế lực này rốt cuộc không tranh với đời. Thế nhưng ai cũng không trở về coi thường vũ trụ sơn gốc gác. Đại nhân vật rất nhiều, ở cửu tuyệt thiên thái sơn bắt đầu vũ trụ sơn hội tụ hơn một nửa. Không cần kinh hoàng, một thể thống nhất vườn quanh hoàng kim quang cái bóng đi ra, uy hiếp vũ trụ hồng hoang, toàn thể tinh lực như biển đang sôi trào, để vũ trụ sơn trưởng lão dồn dập trào, sư tuấn nhưng là đột phá, bước vào tầng 8 tôn chủ cảnh giới. Uy thế quá to lớn, làm người nghẹt thở. Đạo lăng đây là đang làm gì? Đây là cái nào tộc đế binh? Sư Tuấn có chút ngờ vực. Lần thứ nhất gặp phải loại bảo vật này, cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. Ngẫm nghĩ một hồi sắc mặt kịch biến. Này không phải bất tử thần Hoàng Trung à? Đã thất truyền vô tận 5 tháng. Là đạo chủ. Ha ha ha. Đạo chủ trở về, đạo chủ làm sao trở về vũ trụ sơn? Không phải nói hắn chạy đi thần hoàng bộ tộc à? Cũng không biết hiện nay thiên phong niêm phong lại làm sao? Sau đó nhất định phải hỏi một chút đạo chủ chuẩn đế tình huống, vũ trụ sơn các nơi chấn động. Đạo chủ trở về, hiện tại đạo lăng tên tuổi quá to lớn, mà vũ trụ sơn có đạo chủ. Tiên thiên đạo thể, thích dung ba vị này tuyệt đại nhân kiệt, Nói không chắc vũ trụ sơn tương lai thật có thể đi ra một tôn đại đế. Hỏa tộc cùng thời không giáo. Bọn họ tới làm gì? Một ít trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Nếu là dám to gan đang đến gần một bước, thông báo vũ trụ sơn, trực tiếp trấn áp bọn họ. Thời không lệnh vũ trụ sơn căn bản không để vào mắt. Hỏa tộc tiên lô cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là chỉ có hai cái tiên lô, bọn họ căn bản là không sợ. Vũ trụ sơn chỉ cần có thể xuất kích, tuyệt đối có thể rất mạnh mẽ trấn áp lại. Đáng tiếc chính là vũ trụ sơn không tham dự ngoại giới phân tranh, điểm này bọn họ cũng không có cách nào. Coi như là Thích Dung chết trận, vũ trụ sơn cũng không sẽ xuất động. Đạo chủ, một cái phàn tộc cường giả ngửa mặt lên trời gào thét, con ngươi đỏ như máu. Hiện tại đạo lăng tiến vào vũ trụ sơn, muốn cầm lại đế binh liền quá khó khăn. Đạo lăng nói không chắc sẽ thỉnh cầu vũ trụ sơn trưởng lão trấn áp đế binh. Cố nhiên bọn họ không thể tiêu diệt đế binh bên trong phàn đế lưu lại đại đạo, nhưng là vẫn bị vây ở vũ trụ sơn. Phàn tộc sẽ mất đi mạnh nhất đạo thống. Đây là tình huống thế nào? Làm sao như là bị cướp người vợ dường như? Những trưởng lão này xem trò vui không chê sự lớn, dồn dập bật cười đứng dậy. Phàn tộc cùng hỏa tộc cường giả sắc mặt không gì sánh được âm lãnh. Đạo lăng đã trở về. Nếu là hắn đột phá đến tôn chủ cảnh giới, đây là tử kiếp. Phàn tộc cũng có một chút giao hảo cường giả ở vũ trụ sơn, cũng là trưởng lão. Bọn họ nóng lòng lấy đi đế binh, trực tiếp thông chi những trưởng lão này, muốn cho bọn họ đối với đạo lăng thử ép. Các ngươi thực sự là đang nói đùa. Tiễn khách, những trưởng lão này hơi sững sờ, thổi dâu mép trừng mắt. Này không phải vô nghĩa à? Chuẩn đế ở trên, ai dám ở vũ trụ sơn nhằm vào đạo lăng? Huống hồ coi như là không có chuẩn đế, hiện nay thiên phong hưng thịnh, ai dám đi nhằm vào đạo lăng? Liền là không có những này, bọn họ cũng không thể đi làm khó dễ đạo lăng. Thiên phong đỉnh, tất cả trưởng lão ngóng nhìn, từng cái hãi hùng khiếp vía. Đế binh việc đã là truyền đến, làm bọn họ tê cả da đầu. Này không phải là một cái trấn áp phàn đế đại kích cũng là thôi, nhưng là đạo lăng mang về bất tử thần hoàng trung, khái niệm này nghĩa là gì? Tương lai ở đế lộ chiến, chỉ cần đạo lăng thiên phú không chết trẻ, hắn rất có thể sẽ một bước tiếp một bước, đánh tới nhân đạo đỉnh cao nhất. Ghê gớm a, rất nhiều nguyên lão chậc lưỡi. Thiên phong đỉnh nơi này, thương ý bọn họ đều ngốc rơi mất, nhìn chằm chằm ở cửu chuyển thần ba lô bên trong chìm nổi một khẩu đế binh. Thanh kích lớn màu vàng óng, đan dệt ra hừng hực như trời hoa văn. Nó phi thường khủng bố, toàn thể thân vận đè ép nhật nguyệt càn khôn, mơ hồ có vô thượng uy thế muốn phun ra, bắn chìm vũ trụ tinh đấu. Ngươi dĩ nhiên đem đế binh cướp đi. Sư Tuấn dở khóc dở cười, ngươi cầm căn bản vô dụng. Chỉ cần phàn tộc có huyết thống tộc nhân còn sống sót một ngày, chính là một cái bất cứ lúc nào làm nổ cấm khí. Điểm này thiên long mà bọn họ khẳng định biết được. Lúc đó hoàng cửu thiên không cũng là bởi vì như vậy bị thiệt lớn. Hơn nữa nếu không là đạo lăng nằm giữ cửu chuyển thần ma lô, cũng không thể sẽ lấy đi phàn tộc đế binh. Trưởng lão, các ngươi không có cách nào trấn áp à? Đạo lăng nói rằng, trấn áp không thành vấn đề, thế nhưng mỗi giờ mỗi khắc cần cửu chuyển thần ba lô mới được. Sư Tuấn lời còn chưa nói hết, cái này khủng bố đại kích mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu, lan tràn ra khủng bố thanh thế, phải đem đại vũ trụ đều triệt để vỡ diệt. Nhìn, cứ thế mãi xuống không có lời, còn không bằng gõ lừa bọn họ một bút. Sư Tuấn giơ bàn tay lên, lập tức để cửu chuyển thần ba lô bốc cháy lên. Này bếp lò cố nhiên thiếu hụt nắp lò, thế nhưng có thể phong ấn lại hơi thở của hắn. Sao có thể có chuyện đó so sánh với đế binh? Bạch Hổ Vương bọn họ lắc đầu. Này quá không có lời. Hơn nữa hiện tại không thể lấy ra đi. Tam đại giáo hiện tại phàn tộc yếu nhất, tuyệt đối có thể mang tộc này đạo thống mất đi. Lam Vinh cũng đi tới. Hơi thở của hắn rất là cường thịnh. Hắn cũng bước vào tầng 6 tôn chủ. Hiện nay thiên phong tứ đại cường giả siêu cấp tọa chấn. Gốc gác hùng hậu, môn hạ đệ tử khoảng thời gian này cũng tăng vọt một đoạn dài. Thậm chí đến rồi một đoàn thực lực rất mạnh nguyên lão. Liền thế hệ tuổi trẻ phong vương đều đến rồi mười mấy vị. Đây là tình huống thế nào? Thiên phong phong chủ chính là chuẩn đế. Ai không nghĩ vào lúc này gia nhập thiên phong? Nếu để cho cửu chuyển thần ba lô ngày càng vận chuyển, cái này đến không có vấn đề gì. Nhưng là muốn tiêu diệt phàn đế dấu ấn, thanh sứ giả lắc đầu nói. Căn bản không thể, hơn nữa coi như là tiêu diệt, đế binh uy năng sẽ thẳng tắp hạ thấp. Nếu là phong chủ không việc gì đứng ra, ngược lại có thể tế luyện ra một khẩu hoàn toàn mới đế binh. Thải Lâm nên có thể chứ? Đạo Lăng nội tâm run lên, từ bỏ đế binh. Đạo Lăng không thể sẽ từ bỏ, cũng không thể lấy ra đi cùng phàn tộc giao dịch. Này không phải nuôi hổ thành hoạn à? Nhưng là vũ trụ sơn có thể làm được hay không? Hết chương.